Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 742. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng đầu quan văn Lưu Trung Hiền. Không nhịn được cười, nhưng vẫn đứng ra, buồn cười nói. Hoàng thượng trừng phạt thế này, chắc chắc sẽ khiến cho thành viên huyết đồ nhớ lâu. Advertisement. Hoàng thượng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn lên người Long Tử Hành, thản nhiên nói. Bình thân vương, ông có hài lòng không? Hài lòng. Advertisement. Thần đệ hài lòng rồi. Long Tử Hành đáp ứng. Anh ta biết bây giờ hoàng thượng chỉ ước người trong phủ của mình chết hết. Vì thế chắc chắn sẽ không thật sự trừng phạt thành viên huyết đồ. Nên không tiếp tục đề tài này nữa. Mà nhìn về phía màn hình của camera giám sát. Mặc dù binh lính trong phủ ở cảnh giới địa tông chết rồi. Nhưng may mắn vẫn còn hai tên thiên tông hậu kỳ. Hai người này liên kết lại. Chắc là có thể giết được một vài thành viên huyết đồ rồi. Nhưng sau khi thấy rõ hình ảnh bên ngoài vương phủ. Long Tử Hành một lần nữa sững sờ. Chết rồi. Hai tên thiên tông hậu kỳ này. Thế mà chết hết rồi sao? Tình huống này là thế nào vậy? Không hợp logic chút nào. Thời điểm Long Tử Hành đang kinh ngạc. Anh ta bỗng nhiên nhìn thấy. Một bóng người quen thuộc. Từ trong vương phủ đi ra. Dực. Dực Cân. Long Tử Hành giật nảy mình. Lẩm bẩm nói. Không phải cô ấy bị giam ở nhà giam dưới đất hay sao chứ? Di Bình không rời dù chỉ một bước. Sao lại thế? Chẳng lẽ, Tô Thương thật sự không phải người bình thường sao? Cái suy nghĩ này, được phóng đại trong đầu của Long Tử Hành. Tô Dực Cân được cứu ra. Bây giờ chỉ có hai khả năng. Một, sau Tô Thương còn có cao thủ. Tránh được camera, trực tiếp xuống dưới nhà tù dưới đất. Di Ba Tê chết Di Bình, giải cứu Tô Dực Cân. Còn về khả năng thứ hai, tất cả những điều đó đều là do Tô Thương làm. Nói một cách khác, Tô Thương cũng là một tên cao thủ có thể Di Ba Tê chết Thiên Tông hậu kỳ. Nghĩ đến đây, Bình Thân Vương liền có chút hoảng sợ. Sau lưng bỗng nhiên sinh ra một cảm giác buốt lạnh. Chính mình nhốt chị gái Tô Thương, còn ý đồ dùng bạo lực để chiếm hữu Tô Dực Cân. Vừa rồi Tô Thương giận không kìm được mà đi khỏi vương phủ. Nhìn theo hướng đó, có lẽ là hướng đến cung thành. Cậu ta sẽ không phải muốn đến đại điện Kim Loan giết mình chứ? Bây giờ, toàn bộ cao thủ của vương phủ đều đã chết. Đến Di Bình cũng chết. Mà bà cố ngoại lại đi Giang Bắc rồi. Cũng không ở thành phố. Cách chương.